Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, chân tướng sự tình. Hạ, Cổ Mộc muốn biết chân tướng nhưng Mộng Nương chỉ biết những này. Cho nên hắn đem ánh mắt rời về phía bị chính mình đánh tàn phế Kỷ Thông trên thân. Muốn hiểu rõ càng nhiều, chỉ có hắn có thể nói với mình. Ngươi không chết được, ngồi xổm xuống, hắn lấy ra một viên cải tiến bản chữa thương đan, ném vào Mộng Nương phụ thân trong miệng. Khoan hãy nói, loại thuốc này hiệu quả vô cùng tốt, vừa mới phục dụng không bao lâu, Kỷ Thông liền đạt được khôi phục, bất quá vẻn vẹn tỉnh táo lại khôi phục ý thức mà thôi. Kinh mạch bị một chưởng vỗ không nhẹ, muốn khôi phục cần thời gian. Kỷ Thông nhìn thấy Cổ Mộc, trong con người hiện lên một tia lạnh lùng, cũng có được một tia bất đắc dĩ, nói, Cổ Mộc, tại Trung Nguyên Trấn ta nên giết ngươi, đã từng chiến sơn chi đỉnh, thậm chí nhiều khi, hắn đều có cơ hội đem người này xóa bỏ, mà hắn cũng không có làm như thế, cho rằng không cần như thế, nhưng mà, cho đến ngày nay, hắn lại ý thức được. Chính mình rơi vào tình trạng như thế, Quy Nguyên kiếm phái vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đều là bởi vì kẻ này. Sai lầm, đây là một cái sai lầm chí mạng, kỳ thật cũng không thể trách hắn, dù sao năm đó Cổ Mộc tu vi chỉ là võ sư. Lại ai sẽ nghĩ đến, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm trở thành võ thánh, còn tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái đâu, cỗ này ấy thi cốt là ai? Cổ Mộc chỉ vào trên đài cao hài cốt hỏi, hắn hiện tại tất cả lòng hiếu kỳ đều ở trên đây. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ hài cốt này tản ra uy nghiêm. Khi còn sống khẳng định là cường giả, có lẽ là võ thần. Ta sẽ không nói cho ngươi. Kỷ Thông cười thảm nói, ngươi sẽ, Cổ Mộc lạnh lùng nói. Sau đó liền nhìn hắn sau lưng hiện ra một vòng tâm hỏa. Nói, đây là thế gian chí cường tâm hỏa, có thể dày vò thể xác tinh thần, bất kỳ người nào đều không thể chịu đựng. Nghiêm hình bức cung, Kỷ Thông xem thường, cười lạnh nói, ta cũng phải thử một chút. Cổ Mộc khẽ giật mình, gia hỏa này vẫn là xương cứng. Thế là lắc đầu, nói, cái này hỏa không phải đưa cho ngươi. Dứt lời, chỉ vào bên cạnh Mộng Nương. Nói, nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho con gái của ngươi thể nghiệm kia phiên tư vị. Ngươi, Kỷ Thông lập tức, giận dữ, bất quá lại rất nhanh khôi phục lại, nhìn về phía Mộng Nương, nói, Mộng Nhi, ta Kỷ gia không có sợ chết. Mộng Nương rưng rưng nhìn xem phụ thân của mình, khẽ cắn bờ môi, trong con ngươi hiện lên một tia kiên định. Tựa hồ căn bản không quan tâm tâm hỏa. Mẹ, nhân vật phản diện đều như thế có cốt khí. Còn để ta loại này chính phái làm sao hỗn. Cổ Mộc cái nào phiền muộn a. Bất quá dụng tâm cây châm lửa mài Mộng Nương. Chỉ là hắn uy hiếp thủ đoạn thôi. Không nghĩ tới cái này hỗn đản không mắc mưu. Được rồi, dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất muốn. Tiên dục, chết châm. Cổ Mộc lấy ra ngân châm, cái này muốn hướng Kỷ Thông trên thân đâm tới, mà thức hải bên trong khí linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chủ nhân, có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Sự tình gì, cơ thể người nọ không bình thường. Cổ Mộc trợn trắng mắt, mình có thể miểu sát võ thánh trung kỳ đỉnh phong vạn tượng phong hồn trưởng đều không có đánh tan. Nhục thân. Đã sớm phát hiện không hợp lý, ngươi bây giờ mới ý thức tới, có phải là có chút phản ứng trì độn? Khí linh tiếp tục nói ra, cái này nhục thân cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Đi qua ẩn thận hồi ức cùng câu thông, ta nghĩ đây có lẽ là chủ nhân đời trước nhục thân. Cái gì? Cổ Mộc lập tức mắt trợn tròn, chủ nhân đời trước nhục thân. Đó không phải là ta tiên tổ Cổ Mộc nhục thân. Ngươi đùa giỡn hay sao? Cổ Mộc khóe miệng co giật. Tiên tổ đều chết hơn một vạn năm. nhục thân làm sao có thể bảo tồn đến bây giờ. Còn nữa nói, coi như công lực thông huyền, nhục thân vạn năm bất hủ, có thể tại sao lại sẽ trên người Kỳ Thông? Đừng nói cũng giống như mình, tiên tổ ở ra rắm sau bị hắn đoạt xá, chiếm cứ nhục thân. Khí Linh nói ra, thượng cổ thời đại có một loại đoạt thân nói, dùng bí pháp đem hoàn chỉnh nhục thân luyện hóa, từ đó dung nhập chính mình bản thể. Ta nghĩ người này hẳn là tinh thông đạo này. Kỳ thật ngay từ đầu Khí Linh liền cảm giác Kỳ Thông nhục thân có một tia quen thuộc, chậm chạp không dám khẳng định, hay là bởi vì trong đó hỗn tạp khác biệt khí tức. Thẳng đến nó nhớ tới đoạt thân đạo mới có 8 phần khẳng định. Cổ Mộc nghe nó nói khẳng định như vậy, có chút chần chờ, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Tiếp theo nhìn chăm chú Kỳ Thông thân thể, chợt phát hiện mới vừa rồi bị chính mình đánh ra đến vài vết rách, giờ phút này đã có rất nhỏ khôi phục. Như thế nghiêu, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, đi qua 4 loại chân nguyên rèn luyện, nhục thân của hắn cũng có được rất mạnh tự chủ năng lực khôi phục. Thế nhưng là, như đối mặt vạn tượng phong hồn trưởng hoặc Nam Cung Lăng vạn tên cùng bắn, loại này bá đạo võ kỹ, nhục thân một khi bị tổn thương, tốc độ khôi phục giảm bớt đi nhiều. Một cái võ thánh trung kỳ, chẳng lẽ sẽ cùng chính mình 4 nguyên rèn luyện nhục thân so sánh? Khẳng định không có khả năng. Cổ Mộc nhìn chăm chú sơ qua, lạnh lùng nói, nhục thân của ngươi bất phàm, hẳn là hiểu được đoạt thân đạo. Kỳ Thông nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, bất quá cái này biến hóa vi diệu nháy mắt che giấu. Sau đó nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Mộc cười lạnh không thôi, ném ra ngoài đoạt thân nói, chính là muốn nhìn một chút người này phản ứng. Bây giờ đáp án đã có, thế là cười nói ra, ngươi còn hiểu được thất truyền vạn năm đạo môn, thực tế để ta không nghĩ tới. Kỳ Thông không nói, nhưng trong lòng cực kỳ không hiểu, chính mình hiểu được đoạt thân đạo hắn làm sao lại biết. Loại này đạo môn đã thất truyền thật lâu, rất nhiều lão già thậm chí đều chưa từng nghe qua. Cổ Mộc ngồi xổm xuống, cười nói ra, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Kỳ Thông mờ mịt nhìn xem hắn. Cổ Mộc nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật ta Cổ gia là năm đó tứ thần đệ tử Cổ Mục hậu duệ. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi có ta tiên tổ mùi, cho nên ta hoài nghi ngươi dùng đoạt thân đạo luyện hóa hắn nhục thân. Cái gì? Kỳ Thông trợn tròn con mắt, tràn ngập hãi nhiên. Hắn hiểu đoạt thân đạo cũng biết tứ thần đệ tử, bởi vì hắn luyện hóa tối cường nhục thân chính là Cổ Mục. Ngay từ đầu hắn cũng không biết những này, mà thu được nhục thân cũng là trước kia đi từ đường quét dọn ngoài ý muốn đụng vào cơ quan, phát hiện bên trong ẩn giấu đi một cái mật thất, cũng ở trong đó nhìn thấy thấy không rõ chân dung Cổ Mục thi thể. Hắn lúc đó tu vi vẻn vẹn võ vương, miễn cưỡng có thể tới gần, cho nên cả gan đi qua. Đi vào trên đài cao, phát hiện phía trên đặt vào 2 bản ố vàng thư tịch, một trong số đó chính là thất truyền đã lâu đoạt thân nói, 2 chính là tiên tổ di thư. Quả nhiên như Cổ Mộc nghĩ như vậy, kỳ thật Mộng Nương nói tới hết thảy chỉ là bắt nguồn từ phụ thân của hắn khẩu thuật, mà sự thật cùng lịch sử chân tướng thì có chút sai lầm. Nguyên lai tại kiếm đạo võ thần mệnh Kỷ Vô Song không được chen chân Định Châu Đông Cảnh, đem Cổ Mục nhục thân giao cho hắn cũng tặng cho đoạt thân nói. Tựa hồ là với tư cách đền bù, Kỷ Vô Song chính là kiếm đạo võ thần sớm nhất thủ hạ. Trải qua Thương Hoàng cùng Cổ Mục đối kháng niên đại, biết rõ cái sau cường hãn, cũng cực kỳ kính nể vị này chết đi kiêu hùng. Cho nên cũng không có tập luyện đoạt thân nói, cũng đem hắn cất giữ tại từ đường mật thất. Về sau có rất nhiều hậu thế tử tôn luyện hóa, đồng đều đã thất bại mà chết, cuối cùng đem mật thất phong tỏa. Kỳ Thông biết được đây hết thảy, phấn khởi không thôi, bởi vì căn cứ đoạt thân đạo thuật, một khi luyện hóa nhục thân cũng cướp đoạt. Căn cứ nhục thân cấp bậc là có thể đề cao tu vi, thậm chí kế thừa đối phương bộ phận thần thông, chống lại Thương Hoàng tứ thần đệ tử, võ thần cảnh giới cổ mục, tuyệt đối là đoạt thân đạo tột cùng nhất sự tình. Tiên tổ từ đối với anh hùng kính nể không có cướp đoạt. Đối kỷ thông mà nói thực tế hồ đồ, cho nên khi hắn đạt được đoạt thân đạo liền toàn lực nghiên cứu. Không có bước cái khác tiên tổ theo gót, cuối cùng tu luyện đại thành, cũng trải qua thời gian 10 năm đoạt xá thành công. Tu vi chẳng những đột phá võ thánh trung kỳ, còn kế thừa cổ mục phù đạo. Đây cũng là làm sao? Hắn cũng không có ở trước kia diệt Quy Nguyên kiếm phái. Dù sao thời điểm đó hắn chỉ là võ vương, vẫn còn luyện hóa chung. Đương nhiên, tu vi đạt tới võ thần cảnh giới, nhục thân đều ẩn chứa ý chí. Kỷ thông thu hoạch được cổ mục nhục thân về sau, đạt được một tia không trọn vẹn ký ức, trong đó có như thế nào dùng phù đạo kích hoạt tạo vật chi thành. Nói cách khác, tạo vật chi thành xuất hiện cùng kích hoạt cũng là dựa vào kia xóa ký ức. Mà hắn vẻn vẹn triệu hoán đi ra cũng không có tham dự. Bởi vì từ trong trí nhớ biết được, cổ mục quyết định quy tắc trò chơi là tiến vào người hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này sẽ không nghĩ tới, kỳ thật hắn kế thừa cổ mục kia bộ phận không trọn vẹn ký ức. Tiến vào người hẳn phải chết, nguyên ý là chỉ thương gia hậu duệ. Cho nên khi cổ mộc thu hoạch được tạo vật chi thành hắn rất khiếp sợ. Cũng rất không minh bạch, trở lên nội tình, cổ mộc cũng không biết. Nhưng khi hắn nói ra tiên tổ cùng đoạt thân nói, kỷ thông đã triệt để mộng, mà hắn vẻn vẹn dùng châm pháp bức bách rất nhanh liền biết được đây hết thảy. Thì ra là thế, cổ mộc nhìn xem kỷ thông thân thể, sau đó quay người nhìn về phía cỗ kia phát ra uy nghiêm xương khô. Hai đầu lông mày có mấy phần tức giận. Hắn giờ phút này đã biết, cỗ hài cốt này, kỳ thật chính là tiên tổ, chỉ là nhục thân bị kỷ thông cướp đi, luyện ta tiên tổ thi thể, ngươi nói ta sao có thể bỏ qua ngươi? Cổ mộc phẫn nộ nói, cái này muốn tế ra Trảm Yêu kiếm đem hắn chém giết. Mà khí linh cái này thao đàn ra hỏa lại tại thức hải vội vàng nói, đoạt thân đạo có thể luyện hóa. Ngươi như thu hoạch được cũng tu luyện, đem trên người người này thuộc về chủ nhân trước luyện hóa. Tất nhiên có thể tiến thêm một bước, chớ có chỗ hư hao. Rát, cổ đại thiếu dừng tay, trong mắt tinh quang lóe lên, khí linh tiếp tục nói ra. Mà lại, người này chỉ hiểu đoạt thân nói, ta thì hiểu được đoạt xương nói. Ngươi như tu luyện cũng đem chủ nhân trước hài cốt luyện hóa. Liền có được võ thần cường giả nhục thân cùng khung xương, có trợ giúp xung kích võ thần cảnh giới. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Khí linh nói, để cổ mộc trái tim phù phù phù phù nhảy loạn. Dù sao có thể đề cao xung kích võ thần cảnh giới tỷ lệ, đây tuyệt đối là một cái to lớn tin tức. Nguyên bản ôm tất sát chi tâm hắn lập tức nhìn về phía kỷ thông, ánh mắt liền biến. Đây là một cái bảo bối, nhất định phải hào hào đối đãi. Các loại vỗ béo về sau, lại đem hắn luyện hóa. Cái này so một kiếm giết càng hữu dụng a. Còn nữa, tiên tổ thi thể người khác luyện là sỉ nhục, chính mình luyện kia là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tin tưởng hắn lão nhân gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ không để ý. Cứ như vậy, cổ vô sỉ đem kỷ thông đan điền phế bỏ, đem tiên tổ hài cốt thu nhập không gian giới chỉ, sau đó mang theo hắn cùng mộng nương trở về Quy Nguyên kiếm phái. Bất quá trước lúc này, hắn lại đi một chuyến Tây Lương Thành, đem những cái kia còn không có tán đi tam phương liên minh thế lực còn sót lại xóa bỏ. Rất nhiều gia tộc bị diệt. Tây Lương Thành cũng sẽ tại về sau tuế nguyệt bên trong triệt để mẫn diệt. Nhưng mà, làm cổ mộc mang theo hai người tiến về kiếm sơn trên đường, bỗng nhiên nói, nhi tử ta đâu? Vị đại gia này coi như đã nhớ tới, đến tìm thần bí hắc y nhân mục đích chính yếu nhất là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.